Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1086 chữ Phượng Toàn liền ôm quyền. Viên Tông Sư, tôi không có ý ra mặt thay cậu ta. Nhưng cậu ta không thể chết được. Nếu cậu ta chết, tôi đi đâu mà tìm Hỏa Long Châu đây? Viên Thọ Sơn sững sờ. Mới biết chữ Phượng Toàn là vì Hỏa Long Châu. Đảo Cửu Long ở hải ngoại, thuộc về khu vực không ai quản lý. Mặc dù không độc lập xưng thành một quốc gia nhưng cũng không khác một đất nước nhỏ trên biển là bao. Thế lực trên biển cực lớn. Hơn nữa Hoa Hạ và Đông Doanh đều muốn tranh giành nó. Cho nên Viên Thọ Sơn cũng không dám chọc bọn họ. Chữ đảo chủ, kẻ này vô cùng xảo trá. Không thể tin tưởng cậu ta được. Cậu ta nói đã mang Hỏa Long Châu đến Cửu Long đảo nhất định là kế sách kéo dài. Nói không chừng Hỏa Long Châu căn bản không có ở chỗ cậu ta. Chữ Phượng Toàn nói, Hỏa Long Châu là thánh vật của đảo Cửu Long. Cho dù là thật hay giả thì tôi đều muốn thử một lần. Huống hồ không phải còn có hai nhà tiền cao bảo đảm sao? Nếu như ông đánh chết cậu ta rồi, sự đảm bảo của hai nhà sẽ không còn giá trị nữa. Ông báo được mối thù, nhưng ai sẽ bồi thường tổn thất cho đảo Cửu Long tôi đây? Dường như ở trong mắt chữ Phượng Toàn, chỉ cần Viên Thọ Sơn ra tay, Lý Dục Thần chắc chắn sẽ phải chết vậy. Viên Thọ Sơn không ngờ lại đột nhiên có sự cố. Lập tức nhíu mày, chữ đảo chủ, không bằng thế này đi. Tôi sẽ không đánh chết cậu ta, để cậu ta còn thoi thóp. Sau đó ông ép hỏi cậu ta về tung tích của Hỏa Long Châu. Đợi đến khi ông lấy được Hỏa Long Châu rồi thì lại đưa cậu ta cho tôi. Như thế nào? Chữ Phượng Toàn do dự một chút. Nói, Viên Tông Sư nói như vậy cũng không phải là không thể. Nhưng cao thủ luận võ, sống chết chỉ ở trong nháy mắt. Ông có thể bảo đảm ông thắng cậu ta mà vẫn có thể giữ được mạng sống của cậu ta không? Viên Thọ Sơn trầm ngâm một lát. Nói, tôi cam đoan, hai người ở nơi đó thương lượng. Hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Lý Dục Thần bên cạnh. Cứ như ở trong mắt bọn họ, Lý Dục Thần chỉ là một công cụ vậy. Lúc này, Liễu Kim Sinh đứng lên. Hai vị cho tôi nói một câu. Thật ra Liễu Kim Sinh cũng không hy vọng Lý Dục Thần rơi vào trong tay chữ Phượng Toàn. Nhỡ may để chữ Phượng Toàn biết sự thật thì sẽ không xong. Lý Dục Thần chết trong tay Viên Thọ Sơn mới là kết quả tốt nhất với ông ta. Viên Tông Sư, ân oán của ông và cậu Lý, chúng tôi đều đã nghe rõ. Nhưng mà hôm nay là đại hội võ lâm. Mặc dù hai người cũng được tính là người trong võ lâm. Nhưng giữa hai người chỉ là ân oán cá nhân, cũng không liên quan gì đến võ lâm phân tranh cả. Cho nên tôi đề nghị, hai người vẫn nên giải quyết trong âm thầm thì hơn. Chủ đề ngày hôm nay là tôi và Hà Tông Sư đọ sức. Hai người cũng không thể giọng khách át giọng chủ được chứ. Không bằng chờ tôi và Hà Tông Sư phân ra thắng bại rồi lại giải quyết chuyện của hai người sau. Viên Thọ Sơn sửng sốt một chút. Liễu Tông Sư, ông nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi tôi và Lệnh Đồ tỷ thí không tính sao? Theo điều lệ vốn có, Viên Thọ Sơn làm đồ đệ của Hà Trường Xuân. Chiến thắng đồ đệ của Liễu Kim Sinh là Liễu Trấn Võ đã coi như kết thúc. Trận chiến tông sư đứng đầu nhiều năm không giải quyết được của Đại hội Võ Lâm Nam Giang cũng nên hạ màn kết thúc. Nhưng nghe lời của Liễu Kim Sinh thì có vẻ ông ta vẫn muốn đích thân tỉ thí với Hà Trường Xuân. Điều này khiến lực chú ý của mọi người lập tức trở về trận chiến tông sư. Liễu Kim Sinh nói, Viên Tông Sư, vừa rồi Hà Tông Sư cũng đã nói. Tông sư không có sư phụ. Vào ngày mà ông trở thành tông sư, ông đã xuất sư rồi. Đã không còn là môn hạ của Hà Tông Sư. Đương nhiên cũng không thể đại diện Hà Tông Sư xuất chiến. Bởi vậy, đương nhiên kết quả luận võ giữa ông và Trấn Võ cũng không tính được. Cách chương.